Nếu anh đến Bắc Kinh tôi lo. Mộ Văn vẫn chưa nói xong câu nói này thì Son trong khi Mộ Văn đang nói hắn đã làm động tác khiến Mộ Văn hết sức ngạc nhiên. Hắn kéo tay Mộ Văn đưa lên miệng, cúi đầu hôn vào tay Mộ Văn một cái. Rồi lập tức Son nói một cách rất phong độ. Mộ tiểu thư, cô là người con gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi có thể cùng ăn tối với cô được không? Ý của anh là mời tôi bây giờ đi ăn tối à? Mộ Văn không khẳng định lắm dụng ý của Son. Cô nhìn Son muốn xác thực là cô cuối cùng có nghe nhầm không? Son mời cô ra ngoài ăn cơm. Son gật gật đầu và trả lời một cách khẳng định. Chính xác là như vậy. Mộ tiểu thư, cô không nói sai đâu. Tôi chính xác muốn mời cô cùng ra ngoài ăn tối hôm nay. Vì cô sắp về Bắc Kinh rồi mà tôi cũng sắp về Pháp. Tôi rất muốn có cơ hội cùng ăn tối với cô. Chuyện này, Mộ Văn có chút hơi do dự. Rồi cô lập tức nói, bây giờ tôi ra ngoài không tiện. Son tiên sinh, ý tốt của anh tôi xin ghi lòng, hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Trên gương mặt Son hiện ra sự thất vọng. Hắn khẽ thở dài nói, Mộ tiểu thư đã kiên quyết không muốn cùng tôi ăn tối thì tôi cũng chỉ đành tiếc nuối đi ăn cơm một mình thôi. Nhưng Mộ tiểu thư tôi vẫn hy vọng cô có thể suy nghĩ lại một chút. Mộ Văn trong lòng thực sự có chút muốn đi ra ngoài. Cô nhìn Son thành khẩn như vậy trong lòng cũng định trả lời Son, nhưng lúc này y tá từ bên ngoài phòng bệnh đẩy chiếc xe nhỏ vào. Cô ấy đến là để làm kiểm tra cho Mộ Văn. Sau khi cô y tá này đến thì Son không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy và nói, Mộ tiểu thư vậy tôi đi trước nhé, lần sau gặp lại cô. Dạ, Mộ Văn gật đầu. Sau khi cô thấy Son đã đi khỏi, Mộ Văn bước từ trên giường xuống và nói với cô y tá, tôi đi vệ sinh một lát nữa sẽ quay lại. Được. Cô y tá trả lời, tôi phải đi sang phòng khác để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong tôi sẽ quay lại, đến lúc đó tôi sẽ kiểm tra kỹ cho cô. Cô y tá nói rồi đẩy chiếc xe nhỏ rời khỏi phòng bệnh của Mộ Văn. Phòng bệnh của Mộ Văn ở đây có người bảo vệ cho Mộ Văn. Khi Mộ Văn đi ra khỏi phòng bệnh thì hai người này vẫn phải canh giữ ở cửa phòng bệnh, còn một cảnh sát nam bảo hộ cho Mộ Văn thì đi theo phía sau, nhưng Mộ Văn lại xua xua tay với anh ta có ý rất rõ là muốn nói với anh ta là cô ấy đi vệ sinh, bọn họ không cần đi theo cô ấy. Hai cảnh sát đó không nghĩ nhiều nên cũng không đi theo. Mộ Văn sau khi đi vệ sinh xong, đây vốn không phải là lần đầu tiên đi về phòng, cô bước lên mấy bậc tam cấp. Rồi nhìn ra phía cửa bệnh viện. Son vừa mới đi không lâu, Mộ Văn chỉ cảm thấy có chút ngại vì Son đã có ý muốn mời cô ăn tối. Khi Mộ Văn đang đưa ánh mắt nhìn về phía cửa bệnh viện thì cô thấy có 5-6 người đàn ông đang đi nhanh vào trong bệnh viện. Từ tướng mạo của những người đó thì tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể đã qua quá trình huấn luyện đặc thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, 1, ám bộ, 1, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Triệu. Còn Mộ Văn thì đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi cô ta nghe được những gì mà Diệp Lăng Phi nói, cô ta liền trợn tròn mắt. Cô ta không thể ngờ Diệp Lăng Phi có thể nói Mạc Ninh đã bị kẻ khác giết chết, điều này quả thật là làm cho người ta quá mức bất ngờ. Mộ Văn nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Phi. Cho tới khi Diệp Lăng Phi dập máy, cô ta mới hỏi, Diệp Lăng Phi, anh vừa mới nói Mạc Ninh đã bị người khác giết chết, những lời anh nói là thật hay giả? Là giả. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng qua là tôi muốn trêu đùa họ một chút thôi, nếu như tôi không nói như vậy, tên cục trưởng cục công an kia cũng sẽ không gấp gáp, tôi cũng là bị hắn ép buộc mới phải làm vậy. Là anh ép bọn họ thì đúng hơn. Mộ Văn vừa cười vừa sửa lại câu nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không để ý tới cái cô ngốc Mộ Văn này. Hắn cất di động vào trong người, quay sang nói với cô ta, lên xe đi, tôi tìm một chỗ cho cô lưu lại. Tôi thật sự không có thời gian để chơi cùng với cô. Sau khi Diệp Lăng Phi lên xe, hắn quay mặt về phía Sơ Di Nơ, khẽ nói, vừa lúc, hai người các cô đều là những kẻ không có chỗ để đi. Vậy nên tôi trực tiếp đưa các cô qua khách sạn, các cô ở yên bên đó là được rồi. Diệp Lăng Phi cũng bất kể thái độ của hai cô nàng này thế nào, lái xe đến cái khách sạn Nhật Nguyệt ven bờ biển thành phố Vọng Hải kia. Sau khi Diệp Lăng Phi đặt cho hai người mỗi người một phòng tiêu chuẩn, mới gọi điện thoại cho Dã Lang, nói cho Dã Lang số phòng khách sạn của Sơ Di Nơ. Tối nay Diệp Lăng Phi cũng thật sự bận bịu không ngừng, trong lòng của hắn cũng kỳ quái cái cô Mộ Văn kia, có chuyện gì đều tìm tới hắn. Về phần chuyện của Son cũng làm cho Diệp Lăng Phi phiền não. Tóm lại, tối hôm nay chính là một buổi tối không yên tĩnh. Diệp Lăng Phi chỉ muốn về nhà nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Điều hắn cần nhất bây giờ là được nghỉ ngơi đầy đủ. Diệp Lăng Phi vừa mới lái xe trở lại biệt thự, Tiểu Triệu liền gọi điện thoại tới. Lúc Tiểu Triệu gọi điện thoại tới, Diệp Lăng Phi cũng vừa mới lái xe đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình vẫn chưa hề chợp mắt, còn muốn đợi đến khi Diệp Lăng Phi về nhà. Không biết vì sao, gần đây trong lòng Bạch Tình Đình vẫn luôn khó chịu bất an, mí mắt phải còn nháy liên hồi. Người ta đều nói mắt trái nháy tài, mắt phải nháy tai, họa, mắt phải Bạch Tình Đình vừa nháy, cô liền có một loại cảm giác xấu. Trong lòng nhớ đến Diệp Lăng Phi, vẫn chưa hề chợp mắt, cũng không có hứng thú lên mạng. Vừa nghe được tiếng xe hơi, Bạch Tình Đình lập tức liền mặc đồ ngủ từ bên trong biệt thự chạy ra. Lúc cô chạy ra khỏi cửa cũng là lúc Diệp Lăng Phi bước chân xuống xe. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, vừa đi về phía cửa ra vào biệt thự, vừa nói chuyện điện thoại. Diệp Lăng Phi quả thật không ngờ được, một câu nói vu vơ của hắn vậy mà lại trở thành sự thật. Cái tên Mạc Ninh đúng là đã bị giết thật rồi. Nghe Tiểu Triệu nói, Mạc Ninh là bị người khác dùng súng bắn chết. Chẳng qua là hiện trường không có để lại bất cứ một dấu vết nào. Một điều nữa cần phải nói rõ chính là Mạc Ninh lại không chết ở trong phòng của Son, mà chết ở trong chính căn phòng của hắn. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, hắn vươn một tay ôm lấy vòng eo của Bạch Tình Đình, tay kia cầm điện thoại di động, nói với Tiểu Triệu, được, chuyện này trước hết cứ như vậy đã, đợi ngày mai nếu như anh có thời gian, anh sẽ qua đó xem thế nào. Nói xong, Diệp Lăng Phi cúp điện thoại. Tuy chuyện Mạc Ninh chết ở trong chính gian phòng của mình rất có thể có quan hệ tới Son, nhưng trước mắt Diệp Lăng Phi cũng không có tâm tình đi quan tâm những chuyện này. Ngày hôm nay với hắn chính là một ngày mệt mỏi, phiền toái không ngừng kéo tới. Diệp Lăng Phi chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bất kể có chuyện gì, cũng là ngày mai hãy nói. Bạch Tình Đình chờ đến khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại xong, mới hỏi, ông xã, sự tình xử lý đến đâu rồi? Khụ, chuyện nhiều lắm, cũng quá phiền toái, một hai câu không thể nói hết. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình lên lầu, hắn vỗ nhẹ vào bả vai Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em vào bên trong phòng ngủ lấy cho anh một cái quần đùi qua đây, anh muốn đi tắm một chút, một lúc nữa đem quần đến cho anh. Bạch Tình Đình gật đầu, xoay người đi về phía phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thì đi tới phòng tắm, cởi quần áo trên người mình ra, trần truồng nằm trong bồn tắm. Đến lúc Bạch Tình Đình cầm lấy quần lót của Diệp Lăng Phi đi tới phòng tắm, trong bồn tắm đã đổ đầy nước. Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại, có vẻ như là rất mệt mỏi. Bạch Tình Đình cầm quần lót của Diệp Lăng Phi, đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm lại, rồi cô cũng cởi quần áo ngủ của mình ra, để chung một chỗ cùng với quần lót của Diệp Lăng Phi. Bàn chân trần bước nhẹ trên sàn phòng tắm trải đều gạch men bóng loáng, đi tới bên bồn tắm. Diệp Lăng Phi mở mắt, nhìn thấy Bạch Tình Đình vừa mới đưa đùi phải lên bước vào bồn tắm. Góc độ hắn nằm vừa lúc nhìn thấy rõ ràng, ngay cả hạ thân mê người kia của Bạch Tình Đình cũng hiện lên trong mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nuốt nước bọt. Hắn ngồi chồm dậy, hai tay ôm lấy vòng eo của Bạch Tình Đình, đôi môi vừa đúng dán vào giữa hai chân của Bạch Tình Đình. Cảm giác ngứa, tê dại kia khiến cho Bạch Tình Đình không nhịn được mà bắt đầu thở dốc. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi đưa đôi môi ra chỗ khác, Bạch Tình Đình mới ngồi vào bồn tắm. Ông xã, để em tắm cho anh chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại là được. Bạch Tình Đình mang một chiếc khăn tắm tới, cô rải một chút sữa tắm lên trên khăn. Diệp Lăng Phi lại không hề có vẻ muốn để cho Bạch Tình Đình tắm cho hắn cả. Hắn vòng tay ôm lấy Bạch Tình Đình, tư thế kia giống như là muốn xử lý cô ngay lập tức. Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình đùa nghịch ở bên trong phòng tắm một hồi lâu, thứ mà người ta gọi là tám uyên ương cũng không thể hy đơ nờ được này. Sau khi đã tắm rửa xong, Diệp Lăng Phi nằm trên giường trong phòng ngủ, cảm giác cả người cực kỳ khoan khoái. Vừa nhắm mắt thì đã ngủ, chờ đến khi Diệp Lăng Phi một lần nữa mở mắt ra thì trời đã sáng. Bạch Tình Đình cũng không có ở trên giường, Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ mới biết được đã là 9 giờ sáng rồi. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ hắn tỉnh dậy muộn đến như vậy. Ngày hôm qua quả thật có không ít chuyện, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ đến là hắn có thể ngủ lâu đến thế, mãi cho đến hơn 9 giờ sáng mới tỉnh lại. Diệp Lăng Phi đổ hết mọi tội lỗi lên người Bạch Tình Đình. Tối ngày hôm qua trong phòng tắm Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi hưng phấn làm 2-3 lần. Phải biết rằng, trong hoàn cảnh bình thường, Diệp Lăng Phi không thể nào làm liên tục như vậy. Nhưng tối ngày hôm qua, không biết vì sao dục vọng của Diệp Lăng Phi lại cực kỳ mãnh liệt. Cộng thêm Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ở bên trong phòng tắm chơi trò tám uyên ương, Diệp Lăng Phi tự nhiên cảm giác vô cùng mỏi mệt, vừa đặt người xuống là ngủ tới sáng. Mà Bạch Tình Đình lại có thể dậy sớm khiến Diệp Lăng Phi rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng Bạch Tình Đình cũng sẽ giống như hắn, ngủ đến sáng. Nhưng bây giờ lại không có nhìn thấy Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, xoa huyệt thái dương. Nếu như một người ngủ quá nhiều, thường cảm giác nhức đầu không dứt, không giống một số người bị khó ngủ, muốn bắt đầu ngủ cũng khó. Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm dặn dò mình, sau này tuyệt đối không thể dậy muộn như vậy, cần phải dậy sớm để rèn luyện. Bây giờ hắn đã có thói quen buổi sáng cùng Minako ra ngoài rèn luyện. Trước kia lúc Enzer còn ở đây, Diệp Lăng Phi và Enzer cùng nhau rèn luyện. Bây giờ, Enzer đang ở bên Mỹ, Diệp Lăng Phi và Minako cũng cùng nhau rèn luyện. Nghĩ tới da thịt mềm mại động lòng người của Minako, tựa như màng nước, khẽ chạm là rách. Nếu như đổi thành Diệp Lăng Phi trước kia, có lẽ đã sớm động tâm, Minako cũng đã sớm trở thành nữ nhân dưới thân hắn. Chẳng qua là bây giờ tâm cảnh của Diệp Lăng Phi đã thay đổi rất nhiều, có lẽ bởi vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho hắn không thể tận tình hưởng thụ cuộc sống đô thị này như lúc trước. Bây giờ Diệp Lăng Phi cảm giác có quá nhiều chuyện hắn phải làm, hắn phải chia tinh lực đi ứng phó những chuyện này. Diệp Lăng Phi theo thói quen cầm điện thoại di động lên, nhìn qua nhật ký cuộc gọi, phát hiện ra mình có tới 6-7 cuộc gọi nhờ, những cuộc gọi này đều là do Son gọi tới. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra, tên Son này vì sao lại gọi điện thoại cho mình, hơn nữa lúc Son gọi điện thoại đến cũng là tại đêm khuya. Khi đó, Diệp Lăng Phi đang ngủ rất say, căn bản là không nghe được chuông điện thoại. Diệp Lăng Phi nhấn nút gọi lại, sau khi đầu bên kia vang lên mấy tiếng tút tút, cuối cùng mới nghe được thanh âm của Son từ đầu bên kia truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233, 2, ám bộ, 2, Satan, bên phía tôi đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi vừa nghe được thanh âm của Son, hắn cười cười, nói, tất nhiên là tôi biết bên ông đã xảy ra chuyện, mẹ kiếp. Tối ngày hôm qua tôi gọi điện cho ông, điện thoại di động của ông lại tắt máy. Son, ông có biết không, nếu để cho Mộ Văn tìm được ông mà nói, cô ta nhất định sẽ giết chết ông. Ngày hôm qua ở trước mặt tôi cô ta đã oán giận việc ông thủ tiêu cô ta. À, còn có đồng sự của ông nữa. Tối ngày hôm qua hắn bị người ta giết chết rồi. Son, một loạt chuyện này xem ra cũng có quan hệ với ông. Như thế nào đây? Có muốn nói với tôi vài câu không? Dĩ nhiên, có nói không là quyền lợi của ông. Nếu như ông không muốn nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ không hỏi. Satan, tôi chính là muốn nói với anh chuyện này. Tối ngày hôm qua tôi điện thoại cho anh, điện thoại của anh không có ai nghe máy. Bây giờ, tôi nghĩ tôi cần hỗ trợ của anh, nếu không, tôi có thể sẽ chết tại chỗ này. Diệp Lăng Phi vừa nghe Son nói như vậy, hắn bĩu môi, hừ lạnh nói, trước tiên ông giải thích rõ ràng mọi chuyện đi đã, đừng có nói với tôi mấy cái chuyện loạn thất bát tao này. Bây giờ tôi bắt đầu thấy hồ đồ rồi đấy, tôi thật sự muốn nghe xem ông định giải thích với tôi như thế nào. Diệp Lăng Phi nói rồi mặc quần đùi vào, cầm lấy điện thoại di động đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn vừa gọi điện thoại, vừa đi tới phòng vệ sinh, ngồi ở trên bồn cầu, cầm điện thoại di động, lẩm bẩm, Son, mấy chuyện này ông không cần phải giải thích với tôi không phải là người trong cuộc, tôi không cần biết cái nguyên nhân gì đó của ông. Ông đi tìm Mộ Văn mà giải thích. Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của Son, Satan. Bây giờ tôi nói thật cho anh, cái gã Mark Ninh kia là do tôi giết. Cái gì? Là do ông giết? Diệp Lăng Phi vừa nghe Son nó. Diệp Lăng Phi nói vào trong điện thoại di động. Son, nói đi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Điều này. Son hơi dừng lại một chút, rồi ngay lập tức nói. Satan, tôi giải thích có thể không rõ lắm. Nếu phải nói thì là do Mark Ninh muốn thủ tiêu tôi. Hắn thuộc về ám bộ. Từ trước đã có lời đồn đại rằng cái tổ chức này đã sớm lập chi nhánh trong hệ thống đặc công Pháp. Khụ, tóm lại mọi chuyện trở nên rất phiền toái. Nếu như anh có thời gian, anh hãy đến cục cảnh sát gặp tôi. Bây giờ tôi cảm thấy cục cảnh sát là nơi an toàn nhất. Ám bộ gì cơ? Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng chưa từng nghe đến cái tổ chức này. Lần này, từ trong miệng Son nghe được, khiến cho Diệp Lăng Phi sửng sốt. Diệp Lăng Phi tự nhận hắn biết khá nhiều về mấy cái tổ chức ngầm trên thế giới, nhưng vẫn chưa từng nghe qua một tổ chức như vậy. Hơn nữa từ cách nói chuyện của Son, Diệp Lăng Phi có thể nghe ra được, tổ chức này chính là một cái tổ chức làm người ta rất đau đầu. Vậy mà, Diệp Lăng Phi không biết cái tổ chức này. Hắn nói, vậy có nghĩa là ông đang ở cục cảnh sát rồi. Tôi bảo này Son, ông cũng giỏi thật đó, giết chết đồng sự của mình. Còn dám chạy đến cục cảnh sát. Được rồi, thế này đi, chờ tôi xong việc tôi lập tức qua bên đó. Tất nhiên là nếu ông còn chưa có chết. Diệp Lăng Phi để di động xuống, hắn cười lắc đầu. Diệp Lăng Phi không nghĩ tới việc này còn liên lụy đến một tổ chức khác. Diệp Lăng Phi chưa từng nghe qua cái tên ám bộ. Đối với cái tổ chức mà hắn còn chưa biết này, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì. Hắn từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, rửa tay, vừa ngáp vừa đi tới phòng ngủ. Khi hắn vừa bước vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy Su Đu Giam Ách A Oa vểnh mông khom người gấp chăn. Trên người Su Đu Giam Ách A Oa mặc một bộ quần áo nữ hầu. Biệt thự này so sánh với cái biệt thự bên Nam Sơn kia thì lớn hơn. Nếu để cho một mình Trương Vân đến quản mà nói, quả thật có chút quản không được. Su Đu Giam Ách A Oa liền tự nhiên mà giúp đỡ Trương Vân làm việc. Tuy nói Diệp Lăng Phi vẫn chưa từng nói rõ rằng Su Đu Giam Ách A Oa là nữ hầu, nhưng Su Đu Giam Ách A Oa vẫn mặc vào quần áo nữ hầu. Có thể nhìn thấy tất chân màu trắng phủ trên cặp đùi trắng mút, hay là quần lót màu trắng của Su Đu Giam Ách A Oa thấp thoáng dưới làn váy ngắn. Lần này Diệp Lăng Phi vừa đến, đã nhìn thấy chàng diện hương diễm làm người ta phải chảy máu mũi. Su Đu Giam Ách A Oa còn không biết Diệp Lăng Phi đã trở lại. Cô đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, trong miệng ngâm nga ca khúc. Mãi cho đến Diệp Lăng Phi đi tới sau lưng cô, Su Đu Giam Ách A Oa mới ý thức được là Diệp Lăng Phi đã quay trở lại. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tôi tưởng rằng ngài đã rời đi rồi. Su Đu Giam Ách A Oa vừa quay người lại, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi rồi, vội vàng nói xin lỗi. Diệp Lăng Phi mặc quần đùi, hạ thân hắn đang nhô lên. Diệp Lăng Phi không biết Bạch Tình Đình lúc nào sẽ đi vào. Nếu để cho Bạch Tình Đình nhìn thấy một màn này, vậy thì cũng không tốt. Diệp Lăng Phi làm bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, đi vòng qua chỗ Su Đu Giam Ách A Oa. Hắn đi tới trước tủ quần áo, đưa lưng về phía Su Đu Giam Ách A Oa, mở cửa tủ quần áo ra. À, đúng rồi, Tình Đình đâu? Diệp Lăng Phi đưa lưng về phía Su Đu Giam Ách A Oa, hỏi. Su Đu Giam Ách A Oa vừa thấy Diệp Lăng Phi không trách tội cô, lại tiếp tục thu dọn chăn màn. Su Đu Giam Ách A Oa nghe Diệp Lăng Phi hỏi đến Bạch Tình Đình, cô trả lời, ngay sáng sớm hôm nay Bạch Tiểu Thư đã đi ra ngoài, bảo là muốn đến công ty, tôi cũng không rõ lắm, tôi tưởng là Diệp tiên sinh anh cũng đã đi ra ngoài rồi. Ý cô là Tình Đình đã ra ngoài. Diệp Lăng Phi nghe Su Đu Giam Ách A Oa nói như vậy, hắn cầm lấy một cái áo sơ mi, xoay người lại, đối mặt với Su Đu Giam Ách A Oa, nói, Mi Nách Ô có cùng đi với Tình Đình không? Su Đu Giam Ách A Oa gật đầu, tỏ vẻ Mi Nách Ô theo Bạch Tình Đình cùng đi. Diệp Lăng Phi biết được Mi Nách Ô cùng với Bạch Tình Đình đi ra ngoài, mới buông gánh nặng trong lòng, chỉ là Diệp Lăng Phi vẫn thấy không vừa ý. bởi vì Bạch Tình Đình đi ra ngoài mà lại không nói trước cho Diệp Lăng Phi một tiếng, điều này làm cho Diệp Lăng Phi không hài lòng cho lắm. Diệp Lăng Phi xoay người lại, thấy Su Đu Giam Ách A Hoa đã dọn dẹp chăn màn xong xuôi. Diệp Lăng Phi quay sang nói với Su Đu Giam Ách A Hoa, Su Đu Giam Ách A Hoa, cô giúp tôi chọn một bộ quần áo, xem tôi mặc cái gì đi ra ngoài mới hợp. Su Đu Giam Ách A Hoa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô đi tới, trước hết quan sát Diệp Lăng Phi một lúc, rồi mới giúp đỡ Diệp Lăng Phi chọn quần áo. Diệp Lăng Phi thì lui về phía sau một bước, xấu xa đứng từ phía sau nhìn Su Đu Giam Ách A Hoa cong mông cúi người tìm quần áo trong tủ. Đến khi Su Đu Giam Ách A Hoa chọn xong một bộ y phục, Diệp Lăng Phi mặc vào. Tiếp đó, lúc Su Đu Giam Ách A Hoa muốn giúp Diệp Lăng Phi mặc quần dài vào, ánh mắt của cô nhìn thấy phần thân dưới đang lồi lên của Diệp Lăng Phi. Su Đu Giam Ách A Hoa không biết nên làm như thế nào. Cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, cắn cắn đôi môi, vươn ra hai tay, có vẻ như muốn giúp Diệp Lăng Phi mặc vào quần dài. Chỉ là, khi cô vừa mới vươn tay ra, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Su Đu Giam Ách A Hoa, không cần đâu, cô mau đi ra ngoài đi, tự tôi mặc được rồi. Nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Su Đu Giam Ách A Hoa giống như... Diệp Lăng Phi nhìn Su Đu Giam Ách A Hoa đi ra ngoài rồi, hắn cười cười, mặc quần vào. Sau khi Diệp Lăng Phi ăn bữa sáng xong, còn đi qua gặp Chu Hân Mính một lát, sau đó mới lái xe rời khỏi biệt thự. Tối hôm qua Mộ Văn và Sơ Di Nơ ngủ ở khách sạn. Sáng sớm hôm nay, Mộ Văn phải đi tìm Triệu Đào, cô ta cần làm cho rõ mọi chuyện. Về phần Sơ Di Nơ, thì ở lại tử điếm đợi người bên phía nước Pháp tới đón cô ta. Cô ta đã liên hệ với tổ chức đặc công nước Pháp. Người mà tổ chức đặc công nước Pháp phái ra sẽ đến Vọng Hải ngay trong hôm nay, đưa Sơ Di Nơ đi, đồng thời Sơ Di Nơ cũng sẽ trở về nước Pháp. Diệp Lăng Phi không đi quản chuyện của Mộ Văn và Sơ Di Nơ. Theo ý của Diệp Lăng Phi, chuyện này cũng là chuyện riêng của mấy cô nàng này, tự bọn họ phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện nay điều mà Diệp Lăng Phi đang quan tâm là tình huống của Son. Hắn muốn từ trong miệng của Son tìm hiểu xem ám bộ là tổ chức như thế nào, muốn biết rốt cuộc Mạc Ninh là ai. Trong lòng của Diệp Lăng Phi hiện giờ có rất nhiều thắc mắc cần được Son giải thích. Người Diệp Lăng Phi muốn gặp nhất bây giờ chính là Son. Hắn lái xe tới đến cục công an thành phố. Vừa đến cục công an, Diệp Lăng Phi liền gọi điện thoại cho Son, hỏi xem Son đang ở nơi nào. Bây giờ tôi đang ở trên bờ biển. Son vừa nói ra câu này, thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng Phi tức chết. Diệp Lăng Phi sao có thể ngờ được rằng cái tên Son này còn muốn cùng hắn chơi trò trốn tìm. Lúc trước còn nói với Diệp Lăng Phi rằng hắn ở trong cục cảnh sát, chờ Diệp Lăng Phi đến cục cảnh sát thật. Son lại nói với Diệp Lăng Phi là hắn đang ở bên ngoài. Theo ý Diệp Lăng Phi, Son chính là đang lôi hắn ra làm trò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1233. 3. Ám bộ. 3. Mộ Văn, tôi phải nói rõ cho cô hiểu một điều. Diệp Lăng Phi vừa nghe Mộ Văn nói như vậy, hắn liền mở miệng nói, việc tốn bao nhiêu tiền cùng với việc là đàn ông hay không căn bản là không có liên hệ gì với nhau. Một điều nữa, tôi với cô cũng chưa từng phát sinh quan hệ gì. Cô lại không phải là nữ nhân của tôi. Tại sao tôi lại phải bỏ tiền ra cho cô xài? Lúc đó chúng ta đã nói rõ rồi. Số tiền kia tôi bỏ ra, nhưng cũng chỉ là cho cô mượn, mà không phải để cho cô xài. À, quên nói một điều, vay tiền tôi là phải trả lãi đấy. Lãi suất thì cứ tính theo lãi suất ngân hàng là được. Dù sao cũng không phải là quá nhiều. Đến khi nào trả tiền, nhớ trả cho tôi cả vốn lẫn lời đấy. Tưởng tượng hay quá nhỉ, vậy thì anh cứ đợi tôi trả tiền đi nha. Sau khi Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta cũng không khách khí, mở miệng đã nghe được ý muốn quỵt tiền rồi. Dĩ nhiên, cô ta biết, sở dĩ Diệp Lăng Phi nói như vậy, cũng không phải là thật sự muốn đòi tiền, chẳng qua là một cách đánh trống lảng, tránh cho bầu không khí nơi này trở nên căng thẳng. Quả thật, dù cho là ai ở trong hoàn cảnh như thế này, cũng sẽ có cảm giác không thoải mái. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn trả lời theo kiểu không thèm nói lý, hắn cười cười. Nhưng ngay sau đó lại chuyển lực chú ý lên chiếc chìa khóa mà hắn đang cầm trên tay. hắn muốn đánh giá kỹ càng chiếc chìa khóa kia. Mộ Văn cũng chú ý đến chiếc chìa khóa, cô mở miệng hỏi, Diệp Lăng Phi, đây là chiếc chìa khóa nào, chìa khóa nhà anh à? Không phải. Diệp Lăng Phi trả lời rất kiên quyết, hắn nói thẳng, chiếc chìa khóa này là tôi lấy được từ trên người của Son, rốt cuộc là dùng để làm gì, tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết nhất định là Son có chuyện gì đó muốn nói cho tôi biết, chỉ tiếc là Son không đợi được đến lúc gặp tôi, khổ, tình huống bây giờ cực kỳ phức tạp, tôi cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ trở nên phức tạp đến vậy. Mộ Văn cũng thở dài, nói, lúc đầu tôi... Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, cười nói, cái nhà anh này ra mặt dày thật đấy, tạm thời không nói đến những gì anh nói với tôi có phải là sự thật hay không, chỉ xét cái câu mà anh vừa nói ấy, anh nói anh là một người đàn ông rất lương thiện. Nếu như anh thật sự là người lương thiện, vậy cái thế giới này không còn ai khô gờ lương thiện nữa rồi, tôi rất khó tưởng tượng anh mà lại là một người đàn ông lương thiện đấy. À, đúng rồi. Tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi thẳng anh không phiền nếu tôi đặt câu hỏi chứ? Có phiền đấy. Diệp Lăng Phi nói rất trực tiếp dứt khoát. Bất kể Mộ Văn muốn hỏi hắn vấn đề gì, Diệp Lăng Phi đều cự tuyệt trả lời. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta oán hận nói, Diệp Lăng Phi à, chẳng lẽ anh không giống như đàn ông được à, trực tiếp. Mộ Văn còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi cũng quay người lại, Tiểu Triệu từ phòng cấp cứu đi tới. Cho dù Tiểu Triệu không nói lời nào, từ vẻ mặt của Tiểu Triệu Diệp Lăng Phi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, Tiểu Triệu đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp ca, hết rồi, kiểu này thì bọn em cũng đừng mong được nghỉ ngơi rồi, lão già ngoại quốc kia đã chết rồi. Đó là chuyện nằm trong dự tính rồi. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy bất ngờ lắm với chuyện Son bị giết chết. Điều mà hắn quan tâm nhất là rốt cuộc trên người Son còn lưu lại bao nhiêu bí mật. Hắn hỏi, Tiểu Triệu, có phát hiện được gì từ trên người Son không? Phát hiện có giá trị duy nhất chính là lão già người nước ngoài này có thể là hung thủ giết chết người ngoại quốc Mark Ninh kia. Bọn em phát hiện súng của lão gì chính là khẩu súng đã bắn chết Mark Ninh. Vì vậy, có thể phán đoán, người ngoại quốc tên là Son này đã giết chết đồng nghiệp của ông ta. Ít nhất chúng ta đã phá được vụ án. Vấn đề bây giờ là ai đã giết lão già tên Son này? Lão già này là người Pháp. Không cần nói cũng phải biến vụ án này thành một vụ trọng án. Phải phá án trong thời gian quy định. Diệp ca, anh không biết chứ. Cái thứ án kiện phải phá trong thời hạn nhất định không phải là chuyện tốt với bọn em. Không phải bọn em cứ tăng ca là có thể phá án được. Nếu như phá án đơn giản như vậy, đại đội cảnh sát hình sự bọn em cũng không cần có nhiều người như vậy. Khụ. Tiểu Triệu lại khẽ thở dài. Lúc Mộ Văn từ trong miệng Tiểu Triệu biết được tin Son giết chết Mark Ninh, cô ta kinh ngạc hướng ánh mắt sang phía Diệp Lăng Phi, muốn Diệp Lăng Phi xác minh tính chính xác của chuyện này. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn nhìn hắn, hắn cũng không để ý tới Mộ Văn, mà nói với Tiểu Triệu, Tiểu Triệu, nếu như không có chuyện gì, vậy anh đi trước đây, chuyện bên này anh không giúp được gì. Những chuyện gì anh biết anh đã nói hết cho bọn cậu lúc nãy rồi, chuyện còn lại là của các cậu rồi. Tiểu Triệu, nếu như có gì cần anh bổ sung, cậu có thể gọi điện thoại trực tiếp cho anh, đến lúc đó, anh sẽ đến đại đội cảnh sát hình sự các cậu. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cậu ta vội vàng nói, Diệp ca, em biết rồi, nếu bên chỗ bọn em thật sự có gì đó cần Diệp ca hỗ trợ, em sẽ nói cho Diệp ca biết. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, sau đó cùng Mộ Văn đi về phía cầu thang. Tiểu Triệu thấy bóng dáng Mộ Văn và Diệp Lăng Phi biến mất ở phía cầu gờ thang, lúc đó mới xoay người lại, đi về phía phòng cấp cứu. Diệp Lăng Phi à, chẳng lẽ anh cứ thế mà bỏ đi, anh không muốn xem thi thể của Son sao, nói không chừng có thể từ thi thể của Son phát hiện được thông tin hữu dụng nào đó. Mộ Văn đi theo Diệp Lăng Phi xuống tầng dưới, cô ta vẫn luôn miệng hỏi tại sao Diệp Lăng Phi muốn rời khỏi bệnh viện. Theo Mộ Văn thấy, cho dù gã Son kia đã chết, nhưng nói không chừng có thể từ thi thể của Son tìm được một chút manh mối hữu dụng. không nên rời khỏi bệnh viện sớm như vậy. Diệp Lăng Phi không trả lời câu hỏi của Mộ Văn, đi thẳng ra khỏi bệnh viện sau, Mộ Văn cũng không nhịn được nữa. Cô ta bước nhanh lên phía trước, ngăn ở trước người Diệp Lăng Phi. Mộ Văn nhìn thẳng vào mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi à, anh đừng coi tôi là kẻ ngốc, chuyện này tôi cũng có quyền được tham dự vào. Tuy Son đã chết, nhưng mà chuyện này cũng không thể giải trừ mối hiểm nghi là ông ta tham dự vào âm mưu tập kích tôi. Bây giờ tôi rất muốn biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ thế nào. Nghĩ thế nào? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn hỏi như vậy, hắn lắc đầu cười, nói, tôi có thể nghĩ như thế nào chứ, chuyện cũng đã đến nước này rồi. Không phải là cô không biết, Son đã chết, nơi đó cũng không có đầu mối gì, vậy cô định bảo tôi làm cái gì, chẳng lẽ cô muốn tôi đến nhà xác xem thi thể của Son? Thôi bỏ đi, tôi không thích thú với ba cái thứ đó, tôi đi về còn tốt hơn, nếu như cô thích đi nhìn cái thi thể đó, vậy cô cứ đi xem đi. Nhưng mà tôi nói cho cô biết trước, bộ dạng của Son khi chết rất kinh khủng, cô đừng để đến lúc đó lại sợ chết khiếp đấy. Diệp Lăng Phi, anh đừng có định làm tôi sợ, tôi không sợ đâu. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta hừ lạnh một tiếng, nói, anh không thấy tôi làm nghề gì sao, chẳng lẽ xác chết có thể dọa được tôi sao, đây không phải là quá coi thường tôi sao? Diệp Lăng Phi, nếu như anh nói anh sợ mà không dám đi, vậy tôi qua đó xem một chút. Được rồi, cô đi xem đi. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất không khách sao, nghe Mộ Văn nói muốn đi qua xem tử thi một chút. Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý, nói, Mộ Văn, bây giờ tôi đi tìm một chỗ để ăn cơm, cô đi xem thi thể trước đi nhé, chờ khi nào cô xem xong thì gọi lại cho tôi. À, nhớ đấy, ngàn vạn khác đừng gọi điện thoại vào lúc tôi đang ăn cơm, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi đấy. Mộ Văn hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cô ta kêu lên, Diệp Lăng Phi, tên khốn kiếp nhà anh, sao anh không nói sớm là định đi ăn cơm? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, 1, chìa khóa, 1. Khi Diệp Lăng Phi đi, Mộ Biến vẫn còn chưa hiểu. Mãi đến khi Diệp Lăng Phi nói nên đi ăn cơm, Mộ Biến mới nhớ ra bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi, cần phải đi ăn trưa thôi. Mộ Biến thấy Diệp Lăng Phi mở cửa xe, cô ta cũng đi tới, dùng cánh tay phải còn lại mở cửa xe bên kia của Diệp Lăng Phi rồi ngồi vào xe. Diệp Lăng Phi vừa lên xe đã thấy Mộ Biến không mời mà đến ngồi trên xe của hắn. Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Biến, bây giờ cô càng ngày càng tự do nhỉ? Tôi không mời cô đã tự tiện lên xe của tôi, lẽ nào cô không cảm thấy như thế không được hay lắm sao? Với anh còn cần khách sáo hay sao? Anh lại là một ông chủ có tiền. Tay phải Mộ Biến phải mất khá nhiều sức mới thắt được dây an toàn, miệng than vãn, một cánh tay quả thật không tiện chút nào, thắt dây an toàn cũng phải mất cả buổi. Diệp Lăng Phi, tay tôi bị gãy, anh cũng phải có chịu một phần trách nhiệm. Nếu không phải tại anh, cánh tay tôi cũng không bị gãy. Trước câu nói của Mộ Biến, Diệp Lăng Phi tỏ ra rất coi thường. Hắn bĩu môi nói, Mộ Biến, câu nói của cô thật thú vị, lại còn nói tay cô bị gãy liên quan đến tôi. Vậy tôi hỏi cô, hôm đó rút cuộc cô muốn làm gì? Nếu không phải lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đến, nói không chừng ngày hôm đó tính mạng của tôi đã bị tiêu ở đó rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cần cảm ơn những tên lính đánh thuê đó, là bọn chúng đã cứu tính mạng cho tôi. Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cô ta liền nói, được rồi, đó đều là những chuyện đã qua. Diệp Lăng Phi chúng ta không cần thiết phải nhắc đến nữa, anh nói có phải không? Thực ra, tôi quen biết anh cũng không phải ngày một ngày hai, cũng đã vài năm rồi. Nói cũng đúng, thời gian tôi quen biết cô không ngắn. Nếu tính cả thời gian cô luôn muốn giết tôi, thời gian tôi và cô quen biết nhau so với thời gian tôi quen biết vợ tôi còn sớm hơn. Hai chúng ta thật là có duyên với nhau. Diệp Lăng Phi nói rồi khởi động xe. Mộ Biến nghe thấy Diệp Lăng Phi lại nhắc đến chuyện này, cô ta cười quay mặt sang bên kia không nói với Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi một tay đặt ở vô lăng, tay kia lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Tình Đình. hôm nay Bạch Tình Đình vừa sáng sớm đã ra ngoài rồi. Diệp Lăng Phi không nhìn thấy Bạch Tình Đình, cũng không biết Bạch Tình Đình bây giờ ở đâu. Hắn gọi điện thoại chẳng qua chỉ muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình, hỏi xem Bạch Tình Đình bây giờ đang ở đâu. Đợi điện thoại kết nối xong, Diệp Lăng Phi đang định nói thì đã nghe thấy trong điện thoại vọng đến tiếng của Bạch Tình Đình nói: "Ông xã, bây giờ em đang họp với Trương Lộ Tuyết, tạm thời không tiện nói chuyện, đợi họp xong sẽ nói tiếp nhé." Bạch Tình Đình nói xong, không đợi Diệp Lăng Phi nói liền lập tức cúp máy. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, cười rồi đặt điện thoại xuống. Mộ Biến vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, lúc này cô ta quay mặt lại nhìn Diệp Lăng Phi cười nói: "Diệp Lăng Phi, tôi thấy anh lại bị bà xã anh dạy dỗ một trận rồi à. Tôi là đặc công, tôi đã được học về tâm lý học, tôi thấy giống như vợ anh." Mộ Biến chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi cắt ngang nói: "Mộ Biến, chúng ta có thể ngừng lại một chút được không? Bây giờ cô nói cho tôi biết, cô có thích ăn lẩu không?" "Ăn lẩu?" Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến lẩu xong, cô ta chớp mắt nói: "Đương nhiên có thể rồi, tôi rất thích ăn lẩu. Trước đây, nếu tôi có thể ăn lẩu thì tuyệt đối sẽ đi ăn lẩu, tôi và..." Mộ Biến vừa nói đến đây, cô ta dừng lại, thần sắc cũng có phần kém đi. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Biến nói: "Có phải cô muốn nói đến đồng nghiệp của cô trước đây?" "Ồ, nói chính xác hơn là bạn trai của cô, Mộ Biến. Tôi tin là các người nhất định đã được đào tạo về phương diện này. Cô cũng biết đạo lý này nhưng tôi vẫn muốn nói với cô. Người giống như cô đã được định sẵn không thể sống cuộc sống như người bình thường. Cũng định sẵn rằng cô không thể có tình cảm thật sự. Nếu cô đối với những người bên cạnh cô, đặc biệt là đồng nghiệp của cô nảy sinh tình cảm yêu đương, điều đó có nghĩa là cô đã mất đi năng lực phán đoán. Không chỉ khiến bản thân cô, mà cả bạn bè cô, đồng nghiệp của cô rơi vào nguy hiểm. Điều này rất đáng sợ." Mộ Biến gật đầu, tay phải cô ta cầm gấu áo của mình, miệng nói: "Tôi đã từng mê muội, không hiểu tại sao người như tôi không thể yêu. Thậm chí không cho phép giữa chúng tôi có được cái gọi là tình yêu. Mãi cho đến khi anh ấy chết đi, tôi mới hiểu. Lúc đầu tôi đã nói với cô rồi, Mộ Thiên Dương có khả năng vẫn chưa chết. Cô không nên cả ngày đều nghĩ rằng anh ta đã chết rồi. Tôi cho rằng một sự giải thích hợp lý hơn đó là Mộ Thiên Dương." Khi Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn thấy Mộ Biến đang nhìn hắn, ánh mắt dường như ẩn chứa một sự không chắc chắn. Cũng có nghĩa là nếu Diệp Lăng Phi nói ra tin tức không tốt về Mộ Thiên Dương, không biết Mộ Biến sẽ có phản ứng như thế nào. Diệp Lăng Phi vốn không cần thiết tham gia vào chuyện này không liên quan nhiều đến hắn. Sự sống chết của Mộ Thiên Dương đối với Diệp Lăng Phi chẳng hề quan trọng. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn không nói tiếp những lời phía sau nữa, xua tay nói với Mộ Biến: "Không có gì, không có gì." Mộ Biến nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong tỏ ra rất thất vọng nói: "Không có gì, tôi còn tưởng anh có thể nhớ ra chuyện gì liên quan đến Thiên Dương." "Mộ Biến, nghe tôi một câu, đừng suy nghĩ nhiều quá, gặp việc thì mới biết. Nói cách khác có một số chuyện chỉ sau khi gặp phải mới có thể hiểu được. Cũng có một số chi hệ nếu cô hiểu được chân tướng, ngược lại lại là một chuyện tốt. Nếu cô hiểu rõ chân tướng..." Diệp Lăng Phi dừng lại, thở dài, hắn không nói tiếp nữa mà tập trung lái xe. Mặc dù Diệp Lăng Phi không nói nữa, nhưng trong lòng Mộ Biến đã hiểu rõ, chỉ là Mộ Biến không muốn tin đó là sự thật. Với Mộ Biến, Mộ Thiên Dương không phải là người đàn ông như thế. Đương nhiên, mọi việc không có gì là tuyệt đối, cơ bản không ai có thể bảo đảm mọi việc đều là thật. Mộ Biến quay mặt sang phía bên kia cửa xe, giống như Diệp Lăng Phi trước đây từng nói, có lẽ để cô ta không đến gần với chân tướng sự việc sẽ tốt hơn. Đến gần với chân tướng sự việc chỉ khiến sự việc trở lên phức tạp hơn, thậm chí còn đối diện với sự thất vọng to lớn. Mộ Biến không có dũng khí để đối mặt với những chuyện đó. Có thể nói cô ta vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với những chuyện đó. Diệp Lăng Phi lái xe đến nhà hàng lẩu ở khu Bắc Thành của thành phố Vọng Hải. Việc kinh doanh của nhà hàng này khá tốt, nhất là vào buổi trưa, trong nhà hàng này luôn chật kín khách. Khi Diệp Lăng Phi và Mộ Biến đến nhà hàng này, Hòa Hướng Thành, Cậu Phạm Kinh đều hết chỗ ngồi. ở cửa nhà hàng ít nhất cũng có đến 10 chiếc xe đợi xếp chỗ. Diệp Lăng Phi thấy cảnh tượng ấy, chỉ còn cách buông xuôi, chỗ này không được thì chỉ còn cách đổi nhà khác. Đối diện với nhà hàng lẩu này cũng có một tiệm lẩu, mặc dù hai nhà hàng chỉ cách nhau một con đường nhưng việc kinh doanh lại khác nhau rõ rệt. Một nhà hàng thì khách ngồi kín bàn, kinh doanh phát đạt, nhà hàng kia thì vắng tanh lạnh ngắt, trước cửa vắng như chùa Bà Đanh. Làm kinh doanh thường phải chú trọng phong thủy, tài vận, thường chỉ khác biệt một chút về phong thủy, tài vận đã có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về vận mệnh. Diệp Lăng Phi thấy nhà hàng này đã hết chỗ ngồi, mà nhà hàng lẩu đối diện khách lại không đông lắm, hắn liền dẫn Mộ Biến đến nhà hàng đối diện. Lúc mới bắt đầu Diệp Lăng Phi còn cho rằng thực phẩm và giá cả ở nhà hàng này có sự khác biệt với nhà hàng kia, nhưng khi bước vào mới phát hiện không hề giống như hắn tưởng tượng. Nói cách khác nơi này thiếu nhân khí. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ là đến ăn cơm mà thôi. Hắn chỉ cần quan tâm đồ ăn ở đây như thế nào, còn chuyện nơi này nên kinh doanh như thế nào, thì đó chi hệt mà người chủ ở đây cần quan tâm chẳng có chút quan hệ nào với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Mộ Biến chọn chỗ xong bèn gọi lẩu. Mộ Biến cầm đĩa rau và đĩa thịt đã gọi đổ vào nồi lẩu, sau đó lấy thìa canh đảo vài cái trong nồi lẩu. Diệp Lăng Phi tay phải cầm một chìa khóa, cau mày dương như suy nghĩ chuyện gì đó. Mộ Biến đặt thìa canh xuống, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa đang ngồi trước mặt cô ta nói, Diệp Lăng Phi, rút cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào không thể nói với tôi, anh không phải thật sự cho rằng chuyện gì tôi cũng không biết đấy chứ? Tôi đã được đào tạo về phương diện này rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, chuyện này không liên quan đến việc cô đã được đào tạo gì đó, tôi đang nghĩ Son muốn đưa cho tôi thứ gì. Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa trong tay, nhìn về phía Mộ Biến nói, cô có biết không, khi Son gọi điện cho tôi có thể nghe ra. Son đã ý thức được nguy hiểm, lúc đó ông ta cho rằng ở trong cục công an khá an toàn, kết quả ông ta lại cho rằng trong cục công an không an toàn nữa. Trong chuyện này có thể đã xảy ra chuyện gì đó nhưng bất luận nói thế nào, Son đã ý thức được ông ta đang ở trong nguy hiểm. Nếu đã là như vậy, tại sao ông ta không trực tiếp nói khi gọi điện thoại cho tôi mà lại bảo tôi đi gặp ông ta? Điều này vốn khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Tôi luôn không hiểu rõ rút cuộc Son muốn làm cái gì. Mộ Biến đặt hai tay lên bàn, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, vậy anh có nghĩ đến chuyện tối hôm qua không? Tối hôm qua khi Son mời tôi ăn cơm, có thể lúc đó ông ta không hề muốn mời tôi ăn cơm mà là có lời muốn nói với tôi. Lúc đó ông ta đã bị kẻ khác theo dõi rồi, những kẻ đến giết tôi hoặc có thể là đến giết Son. Mộ Biến vừa nghe xong câu đó bèn thấy Diệp Lăng Phi cười. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Mộ Biến, cô có nhớ không tối hôm qua những kẻ đó không phải muốn giết Son mà là muốn giết cô. Điều này, tôi đã từng nghĩ đến. Người của Khoa Nhung Hỏa Diễm muốn giết tôi thì có thể hiểu nhưng tại sao lại phải chờ Son đi rồi mới hành động? Lẽ nào những kẻ đó vừa may gặp phải hay sao? Diệp Lăng Phi lúc đó lấy đũa ra, gắp thịt ở trong nồi để vào đĩa của hắn, cho thêm mù tạp rồi đưa miếng thịt vào miệng nhai chậm rãi. Bộ dạng như có vẻ đã có tính toán sẵn. Thấy bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi, Mộ Biến như bị thôi thúc muốn hỏi thăm Diệp Lăng Phi. Bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi thật đáng ghét, giống như coi Mộ Biến là kẻ ngốc vậy. Hắn là hiền nhân, đại hiền nhân. Tóm lại bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này chính là thiếu đòn. Mộ Biến cố nén suy nghĩ muốn đánh cho Diệp Lăng Phi một trận xuống, miệng nói, Diệp Lăng Phi, anh có thể không nói như vậy nữa được không? Ít nhất anh phải nói hết ra, ở đâu ra cái kiểu như anh chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com